Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 85, người đại lý. Bớ ca thần điện, buổi tối đúng hẹn phủ xuống. Xanh vàng rực rỡ bên trong đại điện. Một đạo mau lẹ hồ quang đột nhiên hạ xuống trên thần tòa. Thần, mọi người tại đây đều là vi khom người. Tỏ vẻ tôn kính. Đem mũ gở xuống rách liếc qua đại điện, chân mày khinh thiêu, lại có lưỡng người trẻ tuổi, người quen. Trong ba người, bên trái nhất chính là da ngăm đen, có chi chu vậy kiểu tóc, dáng vẻ bảo trì ở cắn lên môi cùng mắt trợn trắng trạng thái. Nirvana, nếu như rách không tới đây trong, hắn ở tương lai sẽ trở thành Ino thủ hạ nắm giữ, triều chi thí luyện, thần quan. Ở vào trung gian, thời là một xính tia sáng đầu, cánh tay phải có tử sắc hoa văn xâm nam tử cao lớn. Tay phải của hắn là một thanh trường đao, bên trái trong lòng còn ôm một con bẩn thỉu tiểu bạch cầu. Đây là bị gọi đùa là Skypiea chăn nuôi ra, Ino thủ hạ nắm giữ, thiết chi thí luyện, ôm. Bên phải nhất là một có màu rám nắng cuộn sóng tóc dài gã đeo kính. Tuy là y phục trên người rách rách dưới dưới, nhưng cũng khó nén trên người vẻ này văn nghệ phạm nhi. Dũng cảm chiến sĩ, nói ra vinh quang của các ngươi a. Rex Vi mở miệng cười, ôm, đi qua, bụi gai rào chắn. Nó là theo ta cùng nhau đi qua thực tập Holly. Ôm đem làm bằng chứng, thiết vân Dial. Từ trong lòng lấy ra. Cũng chưa quên giới thiệu mình tân sủng vật. Hát xì. Toàn thân vặn vẹo Nirvana. Rất tốn sức móc ra. Triều vân Dial. Niết. Mâm. Ta thông qua. Triều vân chi hải. Văn nghệ nam tử lấy rất tàn sát động tác. Đem trên trán lưu hải giạt trở về sau tai. Mới từ trong cổ lấy ra lấy vân thừng xuyến tốt. Thừng vân Dial. Brenda. Thông qua, không chi mê sâm. Ta là thần Rex, chúc mừng các ngươi, trở thành thần quan. Rex mở miệng lần nữa, đa tạ thần sự chấp thuận. Ba người đồng thời nói tạ ơn. Xin lỗi, thần, ta đã tới chậm. Sau đó chạy tới Ifill trực tiếp một gối quỳ xuống. Không có việc gì, dẫn bọn hắn ba vị đi trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút à. Rex khoát tay. Đứng lên Ifill gật đầu, là, thần, đi theo ta, nhóm mấy người này sau khi rời đi, Rex nhìn về phía một bên Yemo, cặn kẽ giới thiệu một chút ba vị này a, là, thần, ôm hắn đến từ, làm trưởng quản toàn bộ bờ ca quân đội thần binh trưởng, Yemo đương nhiên sẽ không bỏ qua trên đảo có thực lực trở thành thần quan nhân tài. Đợi cho Yemo thuộc như lòng bàn tay đem ba người tin tức báo lên sau. Rex đem mũ một lần nữa đội. Cơm tối đưa đến đồ thư quán. Không cần thị nữ cùng đi. Ngoặc kép, rào rào. Đèn đuốc sáng trưng trung. Nhất tâm đa dụng Rex đem ăn cùng đọc sách cùng nhau tiến hành. Trong đầu còn không hề từ bỏ đối với Yemo cho ra tin tức tiến hành chỉnh lý. Zoe lão nhân nói qua, một cái hợp cách người nắm quyền, chỉ cần cho ra phương hướng đi tới, còn dư lại giao cho những người khác đi làm là tốt rồi. Rex đang có làm phủi trưởng quỹ ý tưởng, có thể phủi trước, thích đáng an bài là cần thiết, bớ ca quyền kết cấu cũng không phức tạp, bài vị với đỉnh phong, thần binh trưởng cùng bốn thần quan đồng nhất giai cấp. Còn dư lại chính là thần binh đội cùng trên đảo cư dân. Trong này thần binh trưởng Yemo, đối với lòng trung thành của hắn độ là cao nhất. Dù sao hắn là Tobashi người thừa kế. Có thể người kia, ở trước mặt hắn là con chuột. Ở những người khác trước mặt là miêu. Tự cao tự đại, mà Ifill, nhìn như hung ác, kỳ thực cẩn thận, tự cho là dấu có dã tâm rất lớn. Mới tới ba vị thần quan cùng Ifill nói chuyện với nhau. Rex cũng dùng Kenbunsoku nghe lén. Năng lực này, Rex hiện nay chưa nói với bất luận kẻ nào. Đây cũng là hắn trong khoảng thời gian ngắn. có lòng tin đem nội bộ thế lực chỉnh hợp lòng tin khởi nguồn. Ôm, đến từ, thần binh đường phố, tương đương với bớ ca quý tộc hậu đại, phong cách hành sự sạch sẽ gọn gàng, am hiểu sử dụng kiếm, thích nuôi một ít tiểu động vật. Nirvana, đến từ, cư dân đường phố, bình thường xuất thân, bởi vì thân thể cấu tạo khác hẳn với thường nhân, trời sinh khí lực liền so với cùng thế hệ đại gấp mấy lần. Đây là hắn có thể đi qua Triều Vân Chi Hải, nguyên nhân. Mảnh nhỏ, Hải Dương, là Triều Vân Đai Hồ phún ra Triều Vân pha loãng sau gần 100 lần. Có thể dựa vào lực lượng cường đại cùng sức bật tránh thoát. Brenda, đến từ, Lưu Vân đường phố, xuất thân đặc thù nhất, là chế vân hãng chế biến tầng dưới chót nhất công nhân. Vũ giả, tuy là xuất thân không tốt lắm, có thể Brenda vẫn là dựa vào ưu tú bện kỹ xảo cùng thưởng thức chiến đấu đều có thể kỹ thuật nhảy. Thu được người chung quanh nhận đồng, đây là hắn có thể đi qua không chi mê xâm nguyên nhân chủ yếu. Ở mảnh này lục sắc trong rừng rậm, hiện đầy không phải nhìn kỹ liền không thấy được vân thừng. Phương diện này có một đặc thù quy luật, chỉ cần tìm đúng là có thể buông lỏng đi qua. Nhưng nếu là tìm không đúng, lầm đụng trong đó một cây, chính là rút dây động rừng, bị quấn quanh đến không còn cách nào nhúc nhích người, sẽ bị trong rừng rậm sinh vật trở thành thức ăn. Người đại lý đem không thịt bò cật kiền mạt tịnh rét nhắm mắt lại, trải rộng toàn thân cảm giác tê dại lại nữa rồi. Từ ban đầu mỗi bữa đem cơm cho đều tới, đến bây giờ 3 ngày 1 lần. Mỗi một lần, chiều cao của hắn đều sẽ có tăng lên. Tương lai sẽ không vừa được đại tướng cái loại này thân cao a. Mở mắt Greg thở dài một tiếng. Loại chuyện như vậy, hiện nay đến xem là không cách nào tránh khỏi rồi. Mình nghĩ có thể đè ép được bắp thịt nhô lên vấn đề, lại không khống chế được nguyên bản thân cao tăng trưởng. Trừ phi hắn buông tha thể thuật rèn đúc. Quên đi. Người cao to liền người cao to a. Nhún nhún vai Rex bắt đầu tập hợp tất cả tin tức. Người đại lý chỉ có thể ở cái này 5 nhân trung sản sinh. Đầu tiên là mới tới 3 thần quan trong Brenda. Lấy thực lực của hắn, không đủ để bù đắp xuất thân mang tới mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Bài trừ Nirvana tình trạng cơ thể mơ hồ đàn. Bài trừ Ôm mời nói, kết hợp Yemo tình báo cùng trong trí nhớ ấn tượng, có thể đảm nhiệm được người đại lý vị trí. Thần binh trưởng Yemo, hiện tại cũng đã mũi vểnh lên trời rồi. Nếu như không có hắn đè nặng, sợ rằng phải đem bớ ca khuấy gà bay chó sủa. Tư cách già nhất, thực lực 5 nhân chủng mạnh nhất Yfiu, cũng có thể đảm nhiệm được người đại lý vị trí. Quyền phân tán. Greg nghĩ đến cổ đại đế vương cân bằng thuật, làm cho tất cả mọi người theo như nhu cầu, dụng hết kỹ năng, nhưng lại không phải hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Khiến cho giữa lẫn nhau xa lánh, cạnh tranh để cầu hoàn cảnh lớn hài hòa thủ đoạn. Không phải, cái ý nghĩ này mới mọc lên, Greg liền tuyển trạch đem bài trừ, dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người. Cái này cuối cùng là một cái vũ lực vi tôn thế giới. Nếu như hắn đủ cường đại cùng cơ trí, đây hết thảy đều không là vấn đề. Lòng tin này Rex không phải cận hữu, còn rất sung túc. Chỉ ngươi rồi, Yfiu, đối với cái này cái xuất thân cư dân đường phố, sau khi lớn lên gia nhập vào thần binh đội, làm được thần binh đội đội phó, lại trở thành thần quan, cuối cùng bái Tobasi vi sư tên, Greg vẫn là rất thưởng thức. Một bước một cái vết chân đi cho tới hôm nay Yfiu. Nhận định tình hình mới có thể đã là lô hỏa thuần thanh. Muốn khống chế người như vậy, nhất định phải làm cho hắn thể xác và tinh thần cụ phục. Tin tưởng hôm đó xét nghênh đã làm cho hắn thân ăn xong. Một lần nữa, công bằng, tâm sự. Làm cho hắn tâm phục là tốt rồi. Đứng lên Greg nhìn về phía bên cửa sổ. quá khứ từ bốn vị thần quan thay phiên trị thủ Bơ Ca buổi tối. Cho đến bây giờ cũng chỉ có Y Phiêu một người. Hắn cũng chưa từng oán giận qua mệt vấn đề. Từ điểm đó là có thể nhìn ra Y Phiêu đối với quyền lợi khống chế dục vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.